hóa ra là muốn đi trộm mộ. Phương Tuấn Mi không nhịn được lườm hắn một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.